Tiên Vương tái xuất, chương 203, 203, phách không trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trưởng của Phong Thiên Lôi giáng xuống. Lúc này đây Lạc Tú không né tránh nữa, trực tiếp giơ quyền nghênh đón. Ầm, quyền trưởng va chạm, sau đó là một tiếng nổ lớn, nổ vang như sấm. Không tệ, vậy mà lại đánh giá thấp cậu rồi. Cậu lại có thể luyện ra được nội kinh. Phong Thiên Lôi cười khẩy một tiếng, sau đó lại tung một quyền qua. Lạc Tú giơ cánh tay lên chặn, nhất thời lại là một tiếng đập thùng thùng như tiếng trống. Bùn đất bên cạnh hai người tung bay, trực tiếp nổ tung trong phạm vi 5 mét, mặt cỏ đều bị xới tung hết. Tốt, không tệ, khó trách có thể cuồng vọng như vậy. Nội kình luyện ra vậy mà lại không tệ lắm. Ở tuổi của cậu, trong số thế hệ trẻ, tôi e rằng cậu là người đầu tiên rồi. Phong Thiên Lôi nói xong, lại là một quyền tung về phía Lạc Tú. Tốc độ cực nhanh, làm cho người ta hoa cả mắt. Lúc này đây Lạc Tú kiễng chân nhảy lên, mà Phong Thiên Lôi cũng đuổi theo. Tốc độ quá nhanh rồi. Hơn nữa vô cùng nhẹ nhàng, giống như một con én bay. Dáng người nhẹ nhàng cực kỳ. Đây chẳng lẽ chính là khinh công trong truyền thuyết sao? Rất nhiều người trên khán đài lập tức đứng lên, sau đó trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm sân bóng. Bởi vì Phong Thiên Lôi kiễng chân, trực tiếp bay vút ra ngoài gần 30 mét. Đây hoàn toàn không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là thứ bịa ra trong phim truyền hình, bị phóng đại lên thôi. Nhưng bây giờ tôi mới biết được là chúng ta quá thiếu hiểu biết rồi. Đúng đó, hóa ra trên đời này thật sự tồn tại loại chuyện này. Thật kinh khủng, người như vậy còn có thể gọi là người sao? Rất nhiều người sợ hãi cảm thán. Còn Phong Thiên Lôi đã đuổi kịp Lạc Tú, đồng thời nhảy lên không trung, sau đó nhảy cao và đấm một quyền vào Lạc Tú. Lạc Tú nhanh chóng trốn sang một bên. Bùm, trên sân bóng xuất hiện một hố lớn có đường kính khoảng chục mét. Mà Phong Thiên Lôi thì chậm rãi rơi xuống đất, nhìn Lạc Tú với vẻ chế nhạo. Không tệ, thân thủ và phản ứng của cậu rất tốt. Nhưng tiếc là cậu không nên trêu chọc tới tôi. Phong Thiên Lôi lại di chuyển, một chiêu bổ ngang quét về phía Lạc Tú. Lạc Tú lại né sang một bên. Ông nội, thầy đang làm gì thế? Diệp Song Song khó hiểu nhìn trận chiến phía dưới. Ông cũng hơi không hiểu. Diệp Kính Bình lắc đầu, có chút nghi hoặc, đây dường như không phải là thực lực chân chính của Lạc Tú mà. Từ đầu đến cuối Lạc Tú luôn trốn tránh, không đánh trực diện với Phong Thiên Lôi. Cậu trốn không thoát, cũng trốn không được đâu. Phong Thiên Lôi quát lớn, nhất thời nhấc lên một trận cuồng phong. Tất cả mọi người trên khán đài đều sợ hãi. Ngay lập tức, Phong Thiên Lôi lại tung ra một chưởng. Trên lòng bàn tay mang theo một vầng sáng nhàn nhạt. Lúc này đây Lạc Tú không né, mà cũng nghênh đón bằng một quyền. Keng, lần này không phải là tiếng nổ mạnh như sấm sét mà là âm thanh như hai mảnh kim loại đập vào nhau. Tia lửa bắn ra khắp nơi. Giọng nói như tiếng chuông âm vang khiến người ta khó chịu. Phong Thiên Lôi đỏ bừng cả mặt, cảm giác được khí huyết trong cơ thể không ngừng trào dâng. Cổ họng ngọt ngào, một ngụm máu suýt chút nữa phun ra. Đòn vừa rồi đánh vào nắm đấm của Lạc Tú, vậy mà ông ta lại bị phản lực làm bị thương. Hơn nữa nắm đấm còn hơi đau. Nhưng Phong Thiên Lôi không giận mà cười. Ha ha ha, không thể tin được, không thể tin được. Quả là một bất ngờ cực lớn. Phong Thiên Lôi phụt một tiếng, một ngụm máu tươi vẫn không kìm được mà nôn ra ngoài. Ông ta bị thương, bị lực phản chấn làm tổn thương đến nội tạng, nhưng bên trong ánh mắt của ông ta lại bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Không thể tin được, cậu vậy mà lại cũng là một tông sư. Phong Thiên Lôi lau đi vết máu nơi khóe miệng. Ông ta vẫn luôn mong mỏi trận chiến đầu tiên sau khi ra khỏi núi, bản thân sẽ danh chấn thiên hạ, tốt nhất là có thể tìm được một tông sư để khiêu chiến. Nhưng giữa các tông sư kiêng kỵ lẫn nhau, làm sao có thể dễ dàng so tài. Đây là sự hối tiếc của ông ta. Nhưng bất kể như thế nào cũng không ngờ rằng Lạc Tú vậy mà lại hoàn thành mong muốn này của ông ta. Ông ta rất ngạc nhiên mừng rỡ khi biết rằng Lạc Tú cũng là một vị tông sư. Cái gì? Phong Thiên Lôi vui lắm. Nhưng rất nhiều người trên khán đài lại đang kinh hãi. Trần Bá Kiêu của Thái Cực Nhất Mạch và trưởng môn Hình Ý Môn trực tiếp đứng lên. Trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Người thanh niên này vậy mà lại cũng là một vị tông sư. Phải biết rằng, người thanh niên này dường như mới ngoài 20 tuổi thôi. Một tông sư ở tuổi đôi mươi đại diện cho điều gì? Ít nhất thì bọn họ chưa bao giờ nghe nói đến bất kỳ ai mới 20 tuổi đã trở thành một tông sư. Nó không còn là vấn đề của nỗ lực và thiên phú rồi. Cho dù thiên phú có mạnh đến đâu thì cũng có giới hạn. Nhưng Lạc Tú hiển nhiên đã phá vỡ lẽ thường tình này. Hạ Hân Hân và những người khác trợn mắt há hốc mồm. Lạc Tú, vậy mà lại là tông sư. Chẳng trách Lạc Tú cuồng vọng như vậy. Hóa ra Lạc Tú tuổi trẻ không chỉ là tổng giáo quan của Học viện Quân sự Kinh Nam, mà còn là một thiếu niên tông sư. Hạ Hân Hân đột nhiên cảm thấy có phải mình đã có chút hiểu lầm Lạc Tú rồi hay không? Nhưng Hạ Hân Hân lại thở dài một tiếng. Bất kể Lạc Tú có phải là tông sư hay không, nếu hôm nay hắn đến đây thì nhất định sẽ không thể rời đi được nữa. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Phong Thiên Lôi ngạo nghễ mở miệng. Nếu như cậu không gặp phải tôi, nếu không đắc tội tôi, cho cậu thêm thời gian mười mấy năm nữa, e rằng Lâm Hóa Long cũng sẽ không phải là đối thủ của cậu. Phong Thiên Lôi tôi tự nhiên cũng sẽ không là đối thủ của cậu. Bởi vì ngay cả khi Lâm Hóa Long ở tuổi 20 cũng chưa đạt đến cảnh giới tông sư này. Phong Thiên Lôi lắc đầu và thở dài. Nhưng sau đó liền lộ ra vẻ mừng như điên. Đáng tiếc, bây giờ vị thiếu niên tông sư này sắp phải bị diệt trong tay tôi rồi. Người trẻ tuổi, cậu rất tốt. Tôi rút lại những gì vừa nói. Tôi có thể khiến cậu chết một cách thật thể diện. Phong Thiên Lôi cười to. Rốt cuộc ông có định đánh nhau hay không? Nói nhảm suốt nửa ngày. Lạc Tú lại không kiên nhẫn mà nói. Được, tôi sẽ cho cậu một cái chết tử tế. Cũng để cho cậu nhận thức một chút về chiêu thức mạnh nhất của tôi. Vốn dĩ đã nghĩ đến không có hội xuất chiêu lần nữa. Càng không ai có thể đủ để lĩnh giáo một chiêu này của tôi rồi. Phong Thiên Lôi mỉm cười. Mà trên khuôn mặt của Trần Bá Kiêu và trưởng môn Hình Ý Môn trên khán đài lại lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Cuối cùng có thể nhìn thấy được rồi sao? Tuyệt kỹ thành danh của Phong Thiên Lôi. Phách Không Trưởng. Phách Không Trưởng chính là tuyệt kỹ thành danh của Phong Thiên Lôi. Khi Phong Thiên Lôi còn trẻ cũng đã dùng một chiêu này đánh bại hết các cao thủ của khu vực Hoa Đông. Biết bao nhiêu năm trôi qua, Phách Không Trưởng này đã khủng bố đến mức nào rồi. Ngay cả sắc mặt của Diệp Kính Bình cũng thay đổi, vì Phách Không Trưởng đã quá nổi tiếng ở thế hệ của họ. Được rồi, đến đây đi, để tôi nhận thức chiêu thức mạnh nhất của ông một chút. Lạc Tú sốt ruột nói, có thể chết trong Phách Không Trưởng đại thành của tôi, có thể buộc tôi sử dụng Phách Không Trưởng, cậu nên cảm thấy vinh hạnh. Trên mặt Phong Thiên Lôi nở một nụ cười điên cuồng. Phong Thiên Lôi chuyển động, hai tay tạo thành chữ thập. Sau đó trong tay bạo phát ra dao động năng lượng cực kỳ kinh người. Một vầng hào quang có thể nhìn thấy bằng mắt thường tụ lại trên lòng bàn tay của Phong Thiên Lôi. Phách Không Trưởng. Phong Thiên Lôi giáng xuống một trưởng. Lạc Tú đứng tại chỗ mà không trốn. Bùm, bùn đất bay tung tóe và thậm chí khiến những người trên khán đài bị thương. Nhiều người loạng choạng tới lui. Cả sân bóng và khán đài rung chuyển như thể có động đất. Sân vận động ngập trong khói và bụi. Chờ khói bụi tan đi, ai nấy đều kinh hãi. Nhiều người thậm chí còn không tin vào những gì họ nhìn thấy trước mặt. Vì toàn bộ sân bóng đã bị chia đôi. Một khe rãnh lớn chia cắt trực tiếp sân bóng và chạy xuyên suốt toàn bộ sân bóng. Ngay cả các khán đài cũng bị ảnh hưởng. Cách chương.